Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 428, trang 428. Nhưng mà, thực nhện quá nhiều, thật sự quá nhiều, biến mất người càng ngày càng nhiều, mà lưu lại người tác càng ngày càng ít, trưởng quan. Ta cũng không được, Augustus sau lưng vẫn luôn hậu thuẫn giống nhau vì hắn ngăn trở phía sau công kích, phó quan bỗng nhiên đối hắn nói. Sau đó, làm cho Augustus mặt, hắn nhẹ nhàng cười, ngay sau đó ở đôi mắt khép kín trước biến mất ở hắc quang bên trong, mà cùng lúc đó, ở trong hắc động leo lên một đường, rốt cuộc rơi xuống đất Urazi. Phía sau phó quan đớp cũng nơi tay nhận một đầu thực nhện sau lâm vào hôn mê. Nàng rõ ràng có rất nhiều lời nói tưởng đối chính mình trưởng quan nói. Nhưng mà thật tới rồi lúc này, nàng lại cái gì cũng chưa nói ra tới. Hôn mê trước nàng cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến chính là chính mình lẻ loi một mình đứng ở vô số rễ cây trung trưởng quan. Chú ý tới chính mình biến mất, trưởng quan hướng nàng phương hướng quay đầu, khóe miệng lộ ra thoải mái tươi cười. Sau đó, tháo xuống trên cổ tay tay thằng nàng nước mắt mãi cho đến hắc quang sau khi chấm dứt mới nhỏ giọt. Từ trên mặt đất bò dậy, nàng không có lau đi nước mắt, không đi tìm tòi nghiên cứu chính mình miệng vết thương vì sao bỗng nhiên hoàn toàn không đau. Thậm chí liền chính mình lúc này đang ở phương nào chuyện này cũng chưa suy xét. Nàng chỉ là đứng lên, sau đó trước tiên dùng tùy thân mang theo thông tin cơ bát thông tổng bộ phòng thí nghiệm điện. Thoại, ui, Robert sao, giúp ta tra một chút, thực nhện bộ rễ phóng đại sau là cái dạng gì, đem phòng thí nghiệm thực nhện một bộ rễ ảnh chụp phóng đại 5 lần. Không đồng nhất gấp 100 lần phát đến ta hộp thư, tuy rằng trong mắt còn rưng rưng. Nhưng mà nàng thanh âm đã như ngày thường cao lãnh, mà hành động càng là trước sau như một hiệu suất cao. Vì thế, ở nàng chỉ thị hạ, tương quan ảnh chụp lập tức phát đến nàng hộp thư chúng. Không ngừng một chương, mà là rất nhiều chương, các góc độ, vì thế, tay phải cầm thông tin cơ nhìn mặt trên ảnh chụp, tay trái nhanh chóng lau sạch nước mắt, đớp lại lần nữa cao lãnh nói. Thực hào, như vậy, hỏa hệ dị năng giả Urazi trước mắt đang ở vô tận sơn mạch thực nhện sao huyệt bộ rễ chỗ, nhanh. Chóng đêm này đó bộ rễ các hạng nghiên cứu phân tích báo cáo làm ra tới cấp ta, chương 217 h. Thằng Urazi lại về phía trước bước ra một bước, hắn thực thích pet tại đây hành thành hàng trước nói. Một câu, vận mệnh, đem hết thảy giao cho vận mệnh. Vận mệnh phân phối cho ngươi chính là ngươi thiên mệnh sở quy. Cụ thể nói hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ kỹ ý tứ. Hắn cảm thấy những lời này rất có đạo lý, liên tưởng đối phương có thể là một người che giấu bói toán đại sư khả năng. Những lời này chi với hắn liền càng có một phần tiên đoán hương vị. Sau đó hắn liền đến nơi này, nhìn đến này đó so thụ thân còn muốn thô tráng, giống như một mảnh liên thông thiên địa thật mạnh bộ rễ rừng rậm. Là lúc Pet phía trước kia phiên lời nói liền như vậy đột nhiên lại lần nữa tiến vào hắn trong đầu. Vận mệnh, có lẽ đây là vận mệnh của hắn đi. Lấy thân là hỏa hừng hực thiêu đốt, bao bọc lấy này đó bộ rễ, thẳng đến đem chúng nó thiêu đốt không còn, mà chính mình cũng tùy theo hôi phi yên diệt. Hoặc là đây là chính mình vận mệnh đi. Vì thế, ở đớp còn ở mệnh lệnh học giả nhóm tăng ca thêm giờ nghiên cứu những cái đó bộ rễ thời điểm. Đối thực vật không hề biết, trên cơ bản là cái người ngoài nghề Urazi đã không thầy dạy cũng hiểu biết được tiêu diệt này đó. Thực nhện sao huyệt phương pháp, dùng lửa đốt bái thông qua này cây thật lớn thực vật dựng dục ra. Tới tân thực nhện khả năng không sợ lửa đốt. Chính là này đó ẩn sâu dưới nền đất bộ rễ vẫn là sợ, chính là cứ như vậy. Hỏa liền không thể dừng lại, ở sở hữu sao huyệt đều bị thiêu quang phía trước tuyệt đối không thể đình. Cứ như vậy tay thằng liền không thể đeo, thật tiếc nuối. ta còn rất thích này căn tay thằng cổ xưa bện phương thức. Lão nhân nói, cuối cùng nhìn thoáng qua sách ở trên tay tinh tế hắc thằng. Sau đó không chút do dự đem nó ném xuống đất. Chính mình tắc hóa thành một cái hỏa người. Ngay sau đó bành trướng thành một tòa hỏa người khổng lồ. Sau đó trong khoảnh khắc biến thành cự hỏa. Đem sở hữu bộ rễ hừng hực bao bọc lấy khoảnh khắc. Cũng rốt cuộc biển không ra nguyên bản nhân loại bộ dáng. Hiến tế chi hỏa hiến tế chính mình sinh. Mệnh, dùng chính mình sinh mệnh chi hỏa bậc lửa thế gian này nhất liệt hỏa. Chỉ cần nó còn ở thiêu đốt, liền có thể thiêu hủy chính mình tưởng thiêu hủy bất cứ thứ gì. Thẳng đến hiến tế giả sinh mệnh chi hỏa tắt đây là ai cũng không biết hỏa hệ dị năng giả Uraji mạnh. Nhất nhất chiêu, trên thực tế, ở nhìn đến này phiến bộ rễ rừng rậm trước, chính hắn cũng không biết, nhưng mà... Liền ở hắn làm ra cái này lựa chọn thời điểm, này nhất chiêu liền bỗng nhiên hiện lên ở hắn trong đầu, đại khái những cái đó tiềm lực năng lực già. Đạt được tiềm lực dị năng thời điểm chính là loại cảm giác này. Trong lòng hiện lên cuối cùng một ý niệm, cái này ý niệm nhanh chóng bị lửa đốt thành cho tẫn. Trong đầu trống rỗng, Uraji hóa thành một mảnh đại dương mênh mông lửa lớn. Uraji chi hỏa hiệu quả là thập phần lộ rõ. Phía trước mặc cho các hệ dị năng giả như thế nào công kích đều lù lù không ngã màu trắng cự mộc. Rốt cuộc dao động, một cây che trời đại thủ ầm ầm ngã xuống đất ngay từ đầu chỉ là một cây mà thôi. Ngay sau đó hai cây, tam cây, này đó đại thụ ngã xuống thời điểm. Trên cây còn chưa phu hóa ra thực nhện liền rốt cuộc phu hóa không ra. Cùng ngã xuống cây cối cùng nhau. Như vậy thiên chiết ở tân sinh trên đường. Nguyên bản đang bị ùn ùn không dứt tân sinh thực nhện bước. Cho liên tiếp bại lui mọi người lập tức tinh thần rung lên. Sĩ khí đại tác phẩm. Bọn họ không biết này đó thụ vì sao bắt đầu ầm ầm ngã xuống đất. Cũng không biết là ai làm này hết thảy. Nhưng mà đây là bọn họ tiến vào tòa sơn mạch này tới nay. Lần đầu tiên cảm nhận được hy vọng, nhưng mà, Pet lại phảng phất có điều cảm ứng giống nhau. Nhẹ giọng mà, hắn đối bên cạnh quyển nói, Uraji đã chết, chỉ khi chết gỡ xuống tay thằng của ta. Lão già này không tính toán tồn tại ra tới, quyển không có nói chuyện. Nhưng thật ra tụ ở bọn họ chung quanh dị năng giả chung có không ít người tựa hồ nhận thức Uraji. Lập tức liền rơi lệ đầy mặt. Mà cùng lúc đó, Đớp cũng đem phòng thí nghiệm điều tra nghiên cứu kết quả cùng với Uraji hy sinh cùng nhau thông. Chi đến sở hữu tham dự nhiệm vụ dị năng giả máy truyền tin chúng ta vừa mới đến địa phương. Địa phương vừa vặn là này đó thật lớn thực nhện xào huyệt bộ rễ. Tuy rằng chúng ta này chi tiểu đội những người khác đang đi tới bộ rễ chỗ trong quá trình trước sau. Bị hắc thằng cứu. Nhưng mà tin tức tốt là, dị năng giả liên minh tối cao trưởng quan, đỉnh cấp hỏa hệ dị năng giả Uraji còn lưu tại chỗ. Ngoặc kép, hết chương.